Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, chương 758, Quy Đế Quốc. Ronan lời nói làm cho Daisy bộ mặt biểu tình trở nên bị kiềm hãm. Seer quả thật có quy định này. Không có biện pháp, quốc nội chủng tộc nhiều lắm. Vì tận khả năng xử lý sự việc công bằng. Cao tầng nhân sĩ ở dính đến bên chủng tộc vụ án thời điểm đều sẽ tuyển trạch lảng tránh. Ronan bây giờ đưa cái này lảng tránh nguyên tắc mở rộng đến rồi toàn bộ Seer đế quốc. Còn như Thanos nữ nhi cùng Thanos cha, trong này có quan hệ sao? Thực tế căn bản không quan hệ. Mentor sợ là sẽ không gặp qua Gamora, nhưng ở pháp lý trên, bọn họ có quan hệ. Daisy đau cả đầu, đại điệt nữ Gamora tại sao lại cùng Star-Lord nhập bọn với nhau? Ronan lời nói để cho nàng rất bị động, đối phương một mực chắc chắn đây là bọn hắn Seer luật pháp. Nếu như dựa theo Seer luật pháp, bọn họ phải lảng tránh. Nếu như dựa theo Quy luật pháp, vậy không cần thiết nói chuyện. Ronan căn bản không thả người. Chớ đừng nhắc tới để cho nàng lấy đi Black Vortex rồi. Kết thúc trò chuyện sau, nàng không khỏi oán trách nhìn thoáng qua Yondu. Nếu như nàng không biết nội tình, thậm chí sẽ cho rằng những thứ này biển vũ trụ trộm cùng Thanos là cùng hòa. Nếu không không cách nào giải thích Star-Lord là thế nào cùng Gamora nhập bọn với nhau. Bình thường tư duy đều biết làm ra trinh thám này. Yondu tự nhiên cũng có thể. Hắn vội vàng giải thích. Đây là Peter Quill tư nhân hành vi. Không có nghĩa là lược đoạt giả. Chúng ta cùng Thanos cũng không quan hệ. Ở phía chính phủ mặt xem. Bọn họ đều không khác mấy. Đều cũng có sức sống xã hội tổ chức. Thuộc về từ lúc nào nhớ tới cũng có thể đi thanh trước cái chủng loại kia. Nhiều lắm là Thanos rất lợi hại. Yondu đối lập nhau yếu rất nhiều, liền điểm ấy phân biệt. Có thể theo Yondu, bọn họ và Thanos hoàn toàn không quan hệ. Một cái vũ trụ số một phần tử kinh khủng, một cái mở ra phi thuyền vũ trụ xã hội người. Hai người không thể so sánh a. Yondu gấp đến độ không được. Hắn xem Daisy cúi đầu tự định giá, thực sự nhịn không được đề nghị. Chúng ta là không phải có thể sử dụng một ít hơi chút qua tuyến thủ đoạn. Cái này chuẩn bị chơi cứng rắn sao? Yondu cướp đoạt phương án rất hợp đại cục trưởng lòng ham muốn. Đổi bình thường nàng cũng liền đáp ứng rồi. Nhưng bây giờ còn có thời gian chi thần trốn phía sau màn gây sự. Nàng cần làm ra hợp lý nhất kế hoạch. Mà không phải đầu óc nóng lên đi tới cường đoạt. Nàng đã lộ diện. Nếu như Ronan nơi đây gặp chuyện không may, của nàng hiểm nghi lớn nhất, quốc cùng quốc chi gian, có đôi khi cũng không phải rất nói chứng cứ. Hai nước phát sinh ma sát, nàng biết thừa nhận to lớn chính trị áp lực. Chuyện này đối với nàng ở Seer hài lòng cá nhân hình tượng là một đả kích. Dĩ nhiên, mặc kệ xảy ra chuyện gì thế, Gladiator nhất định sẽ giúp nàng ôm. Vô luận là cùng Kree khai chiến cũng tốt, hay là chớ ngoại giao tranh cãi cũng được. Nàng tin tưởng Gladiator đều sẽ kiên trì đi lên đỉnh. Đây là Gladiator thiếu mình. Thế nhưng vì Star-Lord tiểu tử này, chính mình tốn hao lớn như vậy nhân tình thực sự quá lãng phí. Nàng muốn tận lực hòa bình một chút thủ đoạn giải quyết chuyện này. Nếu Peter Quill đối với ngươi trọng yếu như vậy, ta giúp người đi cứu người. Người được trả tiền a? Ở Yondu cân nhắc nghĩ cách cứu viện phương án thời điểm, Daisy trong miệng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Cố chủ trả tiền cho lính đánh thuê rất bình thường. Thế nhưng lính đánh thuê trả tiền cho cố chủ vậy tương đối yêu thích rồi. May là Yondu kiến thức rộng rãi cũng lăng ngay tại chỗ. Như vậy cũng tốt so với lắp đặt thiết bị đội cho nghiệp chủ lắp đặt thiết bị. Chứa phân nửa, kết quả thợ mộc thụ thương nằm viện. Lúc này bọn họ mới biết được nghiệp chủ là một bác sĩ. Phía trước phí dụng toàn miễn, thậm chí còn được cấp lại tiền cho bác sĩ. Yondu làm nhiều năm như vậy hải tặc vũ trụ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người quản hắn muốn tiền. Cái loại cảm giác này rất quái dị. Hắn không muốn trả tiền, bởi vì Daisy từ bên ngoài nhìn vào ngoại trừ có một cố vấn cao cấp danh hiệu, không còn có cái gì chỗ hơn người. Ngu xuẩn, người lẽ nào muốn như thế giết tới Ronan chiến hạm sao? Ngươi cần ta trợ giúp. Daisy ở Yondu trước mắt biến thành làn da màu xanh lam nữ tính người Kree, sau đó lại cắt trở về nguyên bản tướng mạo. Daisy không lo lắng Yondu bại lộ bí mật này. Hải tặc thân phận để cho bọn họ cùng ai đi nói. Nói ra người khác cũng không tin a. Hơn nữa Yondu là một người cực kỳ thông minh. Hắn biết nhớ lại ra rất nhiều tin tức. Yondu quả thực nhớ lại ra không ít thứ. Hắn ý niệm đầu tiên chính là Daisy là người Kree. Là người Kree phái đến Seer gián điệp. Hoặc là cao cấp nhân viên ngoại giao. Nói chung bất kể là loại nào, đều là cực kỳ bí ẩn, cực kỳ trọng yếu sự tình. Tự mình biết chuyện này hậu quả cũng không phải là đầu cơ kiếm lợi, mà là cần lo lắng ngày nào đó ngủ chung bị một phát ám vật chất lựu đạn nổ thành cho bụi. Trả tiền, lập tức trả tiền. Bất quá bọn hắn là hải tặc, điểm tín dụng cũng không nhiều. Rất nhiều tinh cầu đều treo bọn họ lệnh truy nã. Một ngày bọn họ tiếp cận đó chính là chủ pháo oanh kích a. Đối với Yondu cần các loại vật chất cùng tang vật đài thỏ. Đại cục trưởng hân nhiên nhận lời. Chỉ cần có giá trị là được. Nàng lão nhân gia không ngại. Nàng thậm chí còn bằng lòng Yondu. Có thể giúp hắn thủ tiêu tang vật. Hải tặc vũ trụ tìm được một cái có thể tiêu thụ vật liệu con đường thực sự quá khó khăn. Giống như Daisy vị trí cao như vậy, hoàn nguyện ý làm ăn cũng tương đối ít thấy. Bọn họ càng trò chuyện càng ăn ý. Suýt chút nữa đem Star-Lord quên. Cũng may Yondu cha tương đối trọng tình nghĩa. Sinh sôi dừng lại đi trước bán một số thứ ý niệm trong đầu. Lại đem trọng tâm câu chuyện mạnh mẽ chuyển rời đến nghĩ cách cứu viện Star-Lord trong chuyện này. Tới, đi, cứu người trước a. Chúng ta đi Kree đế quốc. Người nào đó có điểm ý hưng lan san. Bất quá nghĩ đến Black Vortex cũng rất trọng yếu. Nàng liên lạc Seer tình báo cơ cấu. Nắm giữ Ronan đường đi tiếp. Hai ngày sau, Kree đế quốc, chủ tinh hắc kéo. Daisy cùng Yondu xâm nhập vào người khác thủ đô. Đợi Ronan kỳ hạm phản hồi. Daisy biến thành người Kree bề ngoài. Ăn mặc thẳng quân trang, đi ở chủ tinh hắc kéo trên đường cái, nàng có thể biến hình. Yondu cũng không bản sự này, tuy là hắn cùng người Kree giống nhau đều là làn da màu xanh lam. Có thể lam hòa lam không giống với, Yondu là bán nhân mã tinh nhân. Ở người Kree trong mắt, sự khác biệt này là rất lớn. Bây giờ Yondu chỉ có thể làm bộ Daisy người hầu tùy theo nàng lưu đường cái. Yondu đã tới chủ tinh hắc kéo. Người Kree nghiêm ngặt chấp pháp. Bình thường đem hắn đuổi cùng cẩu giống nhau. Có thể nói đối với nơi này không có một chút hào cảm. Bất quá Daisy cảm thấy rất hứng thú. Chung quanh nhìn trong vũ trụ bất đồng phong cảnh. Nàng rất hưởng thụ loại kinh lịch này. Đáng tiếc duy nhất chính là bên người không phải Wanda Hill, mà là Yondu lão già chết tiệt này. Dù lãm hứng thú thoáng thấp xuống hai phần, người Kree toàn dân giai binh, cho dù là phổ thông công dân, phục sức của bọn họ cũng phi thường trịnh trọng, trang nghiêm. Seer đầu đường có thể chứng kiến các loại dân tộc phục sức. Có phục sức tựa như địa cầu áo tắm hai mảnh giống nhau. Thản nhiên đi ở đầu đường, Seer người tập mãi thành thói quen. Thế nhưng Kree bên này không cho phép bại lộ phục sức. Ngoại trừ tay cùng khuôn mặt, da trên người nửa điểm không cho phép lộ ra ngoài. Đây là luật pháp quy định nghiêm khắc. Bất quá bọn hắn có giày cao gót. Kree nữ tính vì thu hoạch cùng nam tính giống nhau địa vị. Từ lúc trăm vạn năm trước, nằm tính toán ra giày cao gót, Mục đích đúng là vì để cho nữ tính người Kree sẽ không ngưỡng mộ nam tính người Kree. Kree đế quốc luật pháp cổ vũ sinh dục. Daisy tiếp xúc qua Seer nữ vương, tiếp xúc qua Scrow nữ vương. Thế nhưng nói thật, Kree phái nữ địa vị ngược lại thì tam đại trong đế quốc cao nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.